Chương 3154, Quân tức viễn đạo, oanh, một tiếng vang thật lớn trong nháy mắt chấn động thiên địa, tại lão thụ yêu trường mâu ngăn trở Tả Ngạn thủy tổ trường đao trong một chớp mắt, phi thiền thủy tổ luyện thiên đỉnh trong nháy mắt oanh ra, tại trong oanh tiếng vang, chỉ gặp luyện thiên đỉnh miệng đỉnh trong nháy mắt mở ra, quang minh vốn là bị nó thôn phệ đi vào kia vậy mà tại trong một chớp mắt này chuyển hóa làm hắc ám mạch xung, lấy dễ như trở bàn tay tư thái đánh phía lão thụ yêu, hắc ám mạch xung oanh đến. Có thể nghe được tư thanh âm vang lên, tại trong nháy mắt này, thời gian cùng không gian tại thời khắc này bị ăn mòn, lưu lại đáng sợ hắc ám thiên ngấn, giống như vạn cổ không cách nào ma diệt. Ngay tại hắc ám mạch xung oanh tới trong nháy mắt, lão thụ yêu trường mâu quang minh bùng cháy mạnh, toàn thân hắn quang minh phóng lên tận trời, quang minh xí diễm trong nháy mắt phát nổ đi ra, như là ức vạn núi lửa bộc phát một dạng đánh đi ra. Nghe được oanh hủy thiên diệt địa thanh âm vang lên. Chỉ gặp bộc phát quang minh xí diễm trong nháy mắt đánh phía hắc ám mạch xung, quét ngang 300 triệu dặm, trong nháy mắt đem hắc ám mạch xung niết diệt, bá đạo vô địch, quả thực là làm cho phi thiền thủy tổ liên tiếp lui về phía sau. Phá, trong chớp mắt này, bát bảo thủy tổ thét dài không ngừng, thiên vũ ấn lần nữa oanh ra, vô tận bầu trời chính là tinh thần lấp lóe, giống như ức vạn tinh không trong nháy mắt nghiền ép mà tới, lấy đè ép vạn thế chi tư trấn sát hướng về phía nổ tung quang minh xí diễm. Phanh, một tiếng vang thật lớn, ức vạn tinh thần trong nháy mắt tan thành mây khói, thời gian, không gian trong nháy mắt sụp đổ, tại thiên vũ ấn đánh xuống thời điểm, chỉ gặp nổ tung quang minh xí diễm trong nháy mắt bị đánh cho lõm xuống dưới, giống như mênh mông biến cả một dạng, nhận vẫn thạch khổng lồ trùng kích, nước biển mặt trong nháy mắt bị xung kích đến thế đấy, thiên vũ ấn bá đạo vô địch, nhưng, hay là kém một chút như vậy mới có thể oanh phá nổ tung quang minh xí diễm, tại trong nháy mắt này. Lão thụ yêu trong tay quang minh trường mâu xuất thủ, trường mâu đánh hụt, thẳng đến tùy thời đánh chết văn trúc thủy tổ cùng Tả Ngạn thủy tổ. Quang minh diệu vạn cổ, hét dài một tiếng quanh quẩn tại tam tiên giới, nghe được keng một tiếng vang lên, trường mâu trong nháy mắt đánh ra, quang minh quán xuyên dòng sông thời gian, một mâu đánh ra, hai đạo quang minh hàng mang thẳng đến văn trúc thủy tổ cùng Tả Ngạn thủy tổ. Quang minh trường mâu trong nháy mắt đánh ra hai đạo quang minh hàng mang, quán xuyên ngàn vạn thời không, vượt qua tuyên cổ. Xuyên thủng vạn thế đại đạo, dưới một mâu, tam tiên giới cũng vì đó bị xuyên thủng, căn bản không gì có thể cản. Như vậy một mâu phá không mà tới, Tả Ngạn thủy tổ cùng văn trúc thủy tổ cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc, bọn hắn đều dài hơn rít gào một tiếng, tổ uy cuồn cuộn, không lùi mà tiến tới, trong nháy mắt bước vào một bước, định giang sơn. Văn trúc thủy tổ thét dài một tiếng, hắn thân thể vô cùng to lớn kia cùng cành lá trong nháy mắt xoay tròn. Giống như hóa thành rừng la vô song vạn đạo kiếm vực trong nháy mắt mở ra thời điểm, toàn bộ thế giới đều bị đáng sợ kiếm khí chỗ trấn áp, keng một tiếng vang lên, văn trúc thủy tổ rễ già nhất kia trong nháy mắt hào quang rực rỡ, kiếm mang đâm xuyên cửu địa bát hoang, kiếm minh phía dưới, ngưng tụ ức vạn kiếm vực trong nháy mắt xuyên thủng chư thiên, đối cứng hướng quang minh trường mâu một kích, ma trảm lưỡng đạo, Tả Ngạn thủy tổ trường đao tả hữu giao nhau, đoạn nhân quả, chém luân hồi. Trong nháy mắt chặt đứt hồng trần, chặt đứt thần đạo, trường đao nhảy lên không, phanh, phanh, song song dưới một kích, Tả Ngạn thủy tổ cùng văn trúc thủy tổ tuyệt thế một kích nặng nề mà lay tại quang minh trường mâu phía dưới, bắn tung tóe vô tận tinh hỏa có thể đem thế giới này hủy diệt trăm ngàn lần. Nhưng, quang minh trường mâu thật sự là bá đạo không gì sánh kịp, nghe được đông, đông, đông thanh âm vang lên, Tả Ngạn thủy tổ cùng văn trúc thủy tổ vẫn là bị như vậy một kích bước lui mấy bước, trọng kích như thế. Và yêu thụ trên người quang minh cũng sáng tối chập chờn, hắn cũng nhận trọng hám, không thể triệt để đem cường đại như thế lực trùng kích tiêu hóa. Giết, phi thiền thủy tổ, bác bảo thủy tổ hai người bọn họ thấy vậy thời cơ, bọn hắn lần nữa bạo khởi, tổ uy oanh thiên, muốn cho già yêu thụ một kích trí mạng. Ông, một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, lão thụ yêu bàn tay xuề ra, chưởng thiên bàn, khống càn khôn. Tại thời khắc này, lão thụ yêu trên bàn tay xuất hiện một cái cự đại không gì sánh được quang minh thiên bàn, tại chớp mắt này trong nháy mắt, lão thụ yêu nhổ động quang minh thiên bàn, nghe được ba một tiếng vang lên, tất cả quang minh lực lượng trong nháy mắt như cuồng triều một dạng quán xuyên dòng sông thời gian, trong chớp mắt này, quang minh trường hà thay thế thời gian, mà lão thụ yêu trong tay quang minh thiên bàn chính là toàn bộ thế giới đồng hồ, trong chớp mắt này, quang minh trở thành toàn bộ thế giới duy nhất chúa tể, có thể chảy xuôi tại bất luận cái gì đồ vật. Bất luận sinh linh gì trên thân, tại thời khắc này quang minh tựa như thời gian một dạng, bất kỳ vật gì, bất luận tồn tại gì, đều không thể trốn tránh nó tồn tại. Cho nên, trong chớp mắt này thời điểm, thiên địa như là đình chỉ một dạng, nhưng, sau một khắc, lại chảy xuôi, vô cùng vô tận quang minh chảy xuôi tại văn trúc thủy tổ, phi thiền thủy tổ trên người của bọn hắn. Tư, tư, tư thanh âm vang lên, khi quang minh như là thời gian một dạng từ văn trúc thủy tổ trên người bọn họ chảy xuôi mà qua thời điểm, quang minh dội rửa lấy hắc ám. Cái này lập tức để phi thiền thủy tổ trên người bọn họ lực lượng hắc ám chập chờn. Định, phi thiền thủy tổ bọn hắn cũng cảm nhận được lực lượng ánh sáng uy hiếp, bọn hắn hét lớn một tiếng, bọn hắn lực lượng hắc ám trong nháy mắt liên hợp ở cùng nhau, giống như xây lên ức ức vạn dặm đập lớn một dạng, ngăn trở dội rửa mà đến lực lượng ánh sáng. Tại thời khắc này, lực lượng hắc ám xây lên đập lớn so thiên tiệm còn muốn to lớn, phong tuyệt toàn bộ tiên thống giới, cao ức ức vạn trượng, tất cả lực lượng, tất cả tồn tại đều không thể vượt qua, mà quang minh lực lượng là vô cùng vô tận đánh thẳng tới, quanh, quanh, quanh trùng kích hướng về phía hắc ám đập lớn, nhưng là, đều bị hắc ám đập lớn ngăn trở. Mặc dù nói, hắc ám đập lớn ngăn trở lực lượng ánh sáng, nhưng là, lực lượng ánh sáng thao thao bất tuyệt, mỗi một lần bị cản trở về lực lượng ánh sáng cũng sẽ cùng phía sau đánh thẳng tới lực lượng ánh sáng lũy chồng lên nhau, cho nên, tại oanh, quanh, quanh mỗi một lần trùng kích phía dưới, lực lượng ánh sáng liền như là kinh đào hải lãng một dạng, sóng sau cao hơn sóng trước. Khủng bố như thế lực lượng ánh sáng, làm cho tất cả mọi người thấy đều hải hùng khiếp vía. Một khi hắc ám đập lớn vỡ đê, nếu như đáng sợ lực lượng ánh sáng đánh thẳng tới thời điểm, chỉ sợ sẽ đem toàn bộ tam tiên giới phá tan, chỉ sợ không có gì có thể chống đỡ được như vậy bàn bạc mãnh liệt lực lượng ánh sáng. Quang minh lực lượng vô cùng vô tận đánh thẳng vào hắc ám đập lớn thời điểm, lúc này không còn là đại đạo, công pháp, chiêu thức, bảo vật quyết đấu, lúc này là quang minh cùng hắc ám quyết đấu, đây là thế gian thuần túy nhất lực lượng quyết đấu. Càng thêm kinh điển chính là, quang minh cùng hắc ám cho tới nay đều thề bất lưỡng lập, lúc này quang minh cùng hắc ám quyết đấu thời điểm, vậy liền đại biểu cho một cái kỷ nguyên quyết đấu. Nếu là quang minh thắng được, tam tiên giới sẽ vĩnh tồn, nếu như quang minh bị thua, tam tiên giới triệt để tan thành mây khói. Quanh, quanh, quanh quang minh một lần lại một lần rung chuyển lấy hắc ám đập lớn. Quang minh càng là tăng vọt, hắc ám đập lớn cũng điên cuồng kháng cơ, phi thiền thủy tổ bốn người bọn họ chính là vô cùng vô tận thủy tổ lực lượng chống đỡ lấy hắc ám đập lớn nhô thật cao này. Trước mắt một màn này, không chỉ là vô thượng lực lượng trấn áp chư thiên, tiên thống giới vô số sinh linh cũng đều bị triệt để trấn áp lại, có thế banh phá sao? Nhìn thấy một màn khủng bố như thế, giờ này khắc này, tiên thống giới không biết có bao nhiêu sinh linh đang âm thầm cầu nguyện. Hiện tại tất cả mọi người đem hy vọng ký thác ở trên người Quang Minh Thánh Viện, ký thác ở trên người lão thụ yêu. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại lúc này, một cổ vượt qua vạn vực lực lượng thẳng oanh mà đến, quả thực là đem ngập trời vọt lên lực lượng ánh sáng đánh xuống. Phanh, phanh, phanh một lần lại một lần oanh kích, lực lượng đáng sợ một lần lại một lần đánh phía lão thụ yêu. Tại thời khắc này, sau lưng lão thụ yêu trên bầu trời, đứng đấy một cái lão nhân này đại đạo bàn bạc cao xa. Giống như từ viễn cổ thời đại đi ra một tôn vô thượng thần linh, trên người hắn tràn đầy viễn đạo tự cường khí tức, loại khí tức này tràn ngập giữa thiên địa thời điểm, để cho người ta nghiêm nghị. Chính là lão nhân này, xuất hiện ở nơi đó đằng sau, xuất thủ oanh thiên, hắn lực lượng đáng sợ một lần lại một lần đánh phía lão thụ yêu toàn thân dân trào ra quang minh xí diễm, ngăn trở lực lượng oanh tới này. Nhưng là, quản chi quang minh xí diễm ngăn trở lão nhân này oanh tới lực lượng. Lão thụ yêu lực lượng ánh sáng cũng lập tức không ổn định đứng lên, trên toàn thân quang minh lập tức sáng tối chập chờn. Lúc đầu, lão thụ yêu cùng phi thiền thủy tổ bọn hắn bốn vị thủy tổ quyết đấu thời điểm, đã là lực lượng ngang nhau, thoáng chiếm thượng phong, hiện tại lão nhân này vừa xuất hiện thời điểm, lập tức phá vỡ cục diện bế tắc này. Trong chớp mắt này, đại thế lập tức đối với lão thụ yêu thật to bất lợi, lấy một địch năm, thoáng một cái để lão thụ yêu phát lâm vào khốn cảnh, một lúc sau. Chỉ sợ khó mà chịu đựng được thế cục dạng này. Không tốt, nhìn thấy lão thụ yêu lấy một địch năm, tiên thống giới tất cả mọi người hãi nhiên, nếu như lão thụ yêu chiến bại, vậy đối với toàn bộ tiên thống giới mà nói, đây tuyệt đối là một cái đáng sợ không gì sánh được tai nạn. Người kia là ai? Nhìn thấy lão giả này xuất hiện, từ phía sau lưng giáp công lão thụ yêu, có không ít lão tổ hãi nhiên, là một tôn viễn đạo. Có một vị trường tồn cảm nhận được lão nhân này trên thân khí tức cao xa bàn bạc kia, không khỏi giật mình nói ra, đúng thế. Có một vị sinh tại viễn cửu thời đại chí tôn trường tồn thần thái ngưng trọng không gì sánh được, nhận ra lão nhân này, lầm bầm nói ra, hắn gọi Quân Tức. Quân Tức, đối với rất nhiều thế hệ trẻ tuổi, quản chi là tương đối tuổi trẻ lão tổ, đối với cái tên này cũng là 10 phần lạ lẫm. Quân Tức Viễn Đạo, nhưng là, sinh tại tương đối xa xưa thời đại lão tổ, vừa nghe đến cái tên này, lập tức vì đó chấn động, hít một hơi lãnh khí, người thứ hai đạt tới viễn đạo cảnh giới. Viễn đạo, cái này đã là một người, cũng là một cảnh giới xưng hô, năm đó viễn đạo phá vỡ chân thần cảnh giới cực hạn, khai sáng hoàn toàn mới đỉnh phong, người đời sau người xưng cảnh giới này là viễn đạo. Viễn đạo bước lên đỉnh cao mấy cái thời đại đằng sau, rốt cục có người thứ hai leo lên đỉnh phong này, người này liền gọi Quân Tức. Trên thực tế, Quân Tức, tên thật của hắn không gọi Quân Tức, chỉ là thời gian quá xa xưa, đã không có người nhớ kỹ tên thật của hắn. Ở trong đời sau, người người đều gọi hắn là Quân Tức, hoặc là gọi hắn là Quân Tức Viễn Đạo, cái này lấy đó đối với hắn tôn kính. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.